Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 255, chương 74, hồi cuối 2. Ta phản ứng đầu tiên, lòng nói được không, này một xe thước không biết lại đập vào bao nhiêu tiền. Tiến lên giúp công nhân một túi tháo thước. Những thứ này gạo đạt tới mấy chục túi, thật vất vả dọn vào trong thang máy. Lại phát hiện quá tải, bất đắc dĩ lại rời xuống đi rất nhiều, mới thuận lợi lên lầu 4. Cuối cùng chờ đến toàn bộ gạo cũng trở vào nhà, chúng ta đã tới tới lui lui không biết chạy bao nhiêu chuyến. Mới đầu là ta bên trong động tiếp, hai cái công nhân ở bên ngoài đưa, chờ đến gạo cũng trở tiến vào, Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng mới tới trợ giúp. Bên ngoài mặc dù thiên sáng, nhưng tầng lầu này cửa sổ đã sớm bị thế chết, còn giống như đêm tối. Tần Nhất Hằng đem mấy cái đèn pin đặt ở chỗ cao, coi như là đỡ lấy mấy cái đơn sơ ánh đèn. Sau đó chúng ta một túi mở ra gạo, bày ra ở trong nhà. Cái này nhà diện tích quả thực quá lớn. Cho dù gạo số lượng nhiều như vậy, nhưng vẫn là chỉ có thể lưa thưa sơ cửa hàng một ít tầng. Ta bên xuất ra gạo vừa nhìn cách nhìn, những thứ kia pho tượng đã bị hai người bọn họ đều tập trung ở đồng thời. Vây quanh kia độ thuyền hài cốt rậm rạp chằng chịt tha mấy vòng. Chờ đến cửa hàng xong rồi gạo, bất thình lình nhìn, những thứ kia pho tượng cùng độ thuyền chung vào một chỗ. Giống như một cái cô đảo như thế, làm xong sống, ta đã sớm mệt mỏi khắp người đều bị mồ hôi thấm ướt. Leo ra ngoài động, chúng ta lại dùng gạch đem kia động ngăn tốt, hoàn toàn làm xong. Sau đó ta ngồi trong thang máy thật lâu đều không tỉnh lại, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng lên, đi phụ cận ngân hàng cho hai cái công nhân tính tiền. Chờ đến trở lại đều đã gần đến buổi trưa. Bạch Khai cùng Tần Nhất Hằng cũng bày bia quán trên ghế salon. Ta đã không khí lực gì nói chuyện, trong dạ dày rất trống, nhưng một chút muốn ăn đồ vật dục vọng cũng không có. Ta không dám trì hoãn, thừa dịp hai người bọn họ không ngủ, vội vàng muốn bọn họ đem sự tình giảng một chút. Bạch Khai hiển nhiên là không muốn nói chuyện, không ngừng theo ta khoát tay. Ngược lại là Tần Nhất Hằng đem thân thể đang chính nói. Giang thước, kia trong trạch tử là một cái nhà tù, không biết là người nào thiết trí, mục chính là giam cầm ngọn đèn dầu kia chủ nhân. Kia ngọn đèn dầu ngươi biết, đèn sáng người đại biểu còn sống, nhân diệt người đại biểu tuổi thọ đã hết. Thế nhưng ngọn đèn không giống nhau, nó là bị cho là lần diệt, vì để cho nó vĩnh viễn sẽ không lại sáng lên, liền bị nhân giam cầm ở cái kia trong nhà. Ngươi trông xem những thứ kia pho tượng rồi không? Mỗi một pho tượng đều bị nhân từng giở trò, căn bản đã với thần linh không có bất kỳ quan hệ gì. Phía trên phụ rồi đủ loại kiểu dáng dơ bẩn, khiến chúng nó phụ ở pho tượng bên trên. Mục rất rõ ràng, chính là để cho những thứ kia không nhà để về không người tế bái dơ bẩn. Ngộ nhận là tìm được linh vị, một lòng phụ ở pho tượng bên trên. Một khi tòa nhà này cục bị phá, liền tương đối lần nữa đem những cô đó hồn dã quỷ đuổi ra tiếp tục tại nhân gian phiêu lưu. Những thứ kia dơ bẩn khẳng định thẹn quá thành giận đi ra quấy phá. Cái này thì giống như là nhà thủ vệ như thế. Cho nên ngọn đèn dầu sáng lên sau, toàn bộ pho tượng cũng ngã. Thật may ta mang theo cái này. Tần Nhất Hằng vỗ một cái tùy thân bao, mở ra cho ta xem. Ta chỉ thấy bên trong vàng óng ánh, suy nghĩ một chút ta liền hiểu. Ta đạo, ngươi mang theo Hoàng Đại Tiên. Đúng, bất quá ta chỉ mang theo một bộ phận, Hoàng Đại Tiên không thể tùy thân mà động, cho nên ta chỉ có thể cắt xuống một cái miếng nhỏ. Những thứ kia dơ bẩn lầm cho là chúng ta là Hoàng Đại Tiên, mới không có động thủ ra hại. Thật may xảy ra chuyện thời điểm ta cách nhà chính bắc gần đây. Nếu không hôm nay thật là quỷ môn quan đi một lần. Ta nghĩ Rốt cuộc minh bạch tại sao Bạch Khai muốn vẻn vẹn siết ta. Chỉ sợ hắn cái tay kia nếu không phải là siết Tần Nhất Hằng. Nếu không phải là trực tiếp sờ Hoàng Đại Tiên đây. Nghĩ được như vậy, ta chợt nhớ tới ngọn đèn dầu kia. Ta đạo, đúng rồi, ta một mực không nói. Mụ ngọn đèn dầu kia sáng nhất thời điểm. Ta nhìn thấy ta bóng dáng có cái gì không đúng. Căn bản không giống như là ta. Còn nữa, kia ngọn đèn dầu thế nào vô duyên vô cớ bốc cháy rồi. Tần Nhất Hằng ho khan hai tiếng. Dầu đèn, vốn thì đối với ứng nhân dương khí là nhiên liệu. Hỏa mãnh là dương khí cương mãnh. Hỏa nhiệt độ là dương khí nhu suy. Thông qua hỏa, đi hơ cho khô ngọn đèn dầu chủ nhân trên người âm khí. Đây cũng chính là tại sao ngọn đèn dầu tắt lúc chính là người chết chi khác. Nguyên nhân chính là dương khí không có ở đây. Âm khí chiếm toàn thân. Người kia tự nhiên cũng chính là mệnh đập chết. Thế nhưng chỉ là đặc biệt là ở trên hoàng tuyền lộ ngọn đèn dầu. Bây giờ chiếc đèn này ở dương gian. Hoàn cảnh sản sinh biến hóa. Là thêm rất nhiều bất xác định tính. Trước ngọn đèn dầu một mực phát sáng thời điểm. Nhất định là có pho tượng bên trên dơ bẩn nhào vào ngọn đèn dầu bên trong. Bị dương khí hỏa đốt một cái. Hồn phi phách tán. Hỏa tự nhiên trong nháy mắt liền vượng. Về phần ngươi nói bóng dáng. Ta không chú ý. Có lẽ là ngươi xem sai lầm rồi. Ta thấy Tần Nhất Hằng giọng càng ngày càng suy yếu. Liền rót cho hắn ly nước. Hắn uống thanh âm mới vang vọng đi một tí. Lại nói. Ta vốn cho là, kia trong nhà pho tượng chính là một cái mê hồn trận. Ngọn đèn dầu ở chỗ này, kia ngọn đèn dầu chủ nhân liền bị giấu ở một pho tượng bên trên. Toàn bộ mới có thể đốt sáng lên ngọn đèn dầu đi lần lượt chiếu. Muốn thông qua bóng dáng phân biệt ra được, chỉ là không tưởng là ta có chút sơ sót, ta có chút không biết nói cái gì cho phải. Chỉ có thể cho Tần Nhất Hằng ném điếu thuốc. Hỏi ra ta muốn biết nhất một cái vấn đề. Ta nói, kia ngọn đèn dầu chủ nhân là ai? Ngươi nói hắn nhận biết ta. Ân, Tần Nhất Hằng hít một hơi thật dài yên nói. Bây giờ không có chứng cớ có thể xác định. Nhưng ta có một cái đại khái suy đoán. Này ngọn đèn dầu chủ nhân chính là Hoành Đạt tập đoàn ông chủ viên trận. Số 1. Viên trận một mực sẽ không lộ diện, vô luận là chúng ta hỏi dò hay lại là thông qua khác phương thức. Kia viên trận từ đầu đến cuối không có ra mặt, ta cảm thấy cho hắn khả năng đã không ở nhân thế rồi. Thứ hai, chúng ta ở Hoành Đạt tập đoàn bên trong phát hiện rất nhiều âm hà nhuyễn bột. Bây giờ nhìn lại, hơn phân nửa những thứ kia nhuyễn bột chính là từ nơi này độ thuyền bên trong đào đi. Hơn nữa chắc hẳn vẫn là rất sớm trước. Thứ ba, cũng chính là cuối cùng muốn một chút. Viên trận vốn là cũng là thích hợp chân long hoàn dương thể xác. Bị như vậy giam cầm ở chỗ này. Hiển nhiên giam cầm người khác là không hy vọng chân long sẽ trả dương. Thông qua này ba điểm, ta cảm thấy được người này là viên trận có khả năng lớn vô cùng. Chỉ là chúng ta còn cần tìm tới một ít đầu mối mới có thể chắc chắn. Ta a một tiếng, thì ra như vậy nhận biết ta là như vậy cái nhận biết ta. Ta theo kia viên trận chưa từng gặp mặt, kia đại lão bản làm sao biết nhận biết ta. Suy nghĩ một chút đảo lại không cảm thấy kỳ quái rồi. Chúng ta mấy người này bị giám sát bí mật thật là quá dễ dàng. Nói không chừng viên trận xem qua số lớn liên quan tới ta hình ảnh cùng hình ảnh tài liệu. Tần Nhất Hằng cái gọi là nhận biết ta. Chỉ có một cách nhận biết ta. Với chúng ta quen biết một cái điện ảnh minh tinh đạo lý là như thế. Kia ngọn đèn dầu nếu như là Hoành Đạt tập đoàn ông chủ. Ta không biết Tần Nhất Hằng có biện pháp nào hay không để cho hắn khởi tử hoàn sinh. Nhưng từ ngọn đèn dầu móc ra điểm tin tức hẳn còn là làm đến. Cứ như vậy lời nói không chừng hết thảy các thứ này liền chân tướng rõ ràng. Suy nghĩ ta không khỏi xuất hiện một loại cảm giác thỏa mãn. Nhân cũng tinh thần rất nhiều. Ta vội vàng hỏi, Bước kế tiếp làm sao bây giờ? Cửa hàng gạo sau khi xong đây? Máu gà, Bạch Khai bỗng nhiên đáp. Chưa may bát máu gà. Chúng ta không thể nghỉ ngơi quá lâu. Buổi chiều phải đem toàn bộ thành kê cũng nhảy ra tới giết rồi. Ta nghe một chút không khỏi cảm thấy có chút tàn nhẫn. Nhưng cái thế gian này bên trên sự kiện kia vừa lại thật thà coi là tuyệt đối hiền lành đây. Thế gian vạn vật một vòng tiếp một vòng. Có lúc một món việc thiện liền đúc thành một món lớn hơn chuyện ác. Giống vậy, một món chuyện ác nói không chừng sẽ thúc đẩy một món lớn hơn việc thiện. Ta cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính ta. Ba người lại nghỉ ngơi cái đi giờ. Mới rốt cục xuống lầu ăn chút gì. Với tối hôm qua phong phú so sánh, bữa cơm này chỉ có thể nói là đơn sơ. Bởi vì ba người đều không cái gì khẩu vị. Vội vã ăn cơm, liền chia nhau hành động. Chạy về phía các đại nông mậu thị trường. Ta ở đi thị trường trên đường. Với tài xế xe taxi nghe ngóng phụ cận một cái sân nuôi gà. Lần này đến tiết kiệm ta không ít công phu. Trực tiếp đi giết nói xong giá cả. Bên kia cũng đã bắt đầu giúp ta lo liệu. Ta nghe đến sân nuôi gà đồ phu tiếng mài đao âm. Sẽ không nhẫn ở nhìn xuống. Chỉ có thể trốn ở bên ngoài hút thuốc. Bởi vì có một ban ngày thời gian chuẩn bị. Kê mặc dù huyết vận chuyển đứng lên nếu so với gạo càng phiền toái. Nhưng cũng hay lại là cũng chuẩn bị đình đương. Chúng ta đem máu gà trước đó đều đặt ở bia trong quán. Hồi nhà khách thật tốt ngủ một đại thấy. Giấc ngủ này đi làm thêm thiên hôn địa ám. Ngày thứ hai nếu không phải Bạch Khai đánh thức ta. Ta sợ rằng có thể trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau. Ba người đơn giản thu thập một chút. Ăn chút gì, lại lần nữa trở về nhà. Một thùng không ngừng đem máu gà tạt vào gạo bên trên. Toàn bộ nhà một chút trở nên huyết lăn tăn. Cho dù chúng ta đi lúc lần nữa đem tường lấp kín. Vẫn cảm thấy mùi máu tanh nhi xông vào mũi. Từ bia trong quán cũng có thể ngửi được. Dựa theo Tần Nhất Hằng cách nói. Lần này lại muốn dừng một ngày. Bên trong dơ bẩn mới có thể hoàn toàn bị giết chết. Này nhiều hơn tới một ngày. Chúng ta ba liền thương thảo một chút cái kia bia quán ông chủ sự tình. Bây giờ rõ ràng, trong lúc này là có mờ ám. Chỉ là chúng ta phải cân nhắc, ông chủ này là địch hay bạn. Lần này chúng ta tới hắn là muốn hạ hắc thủ hại chúng ta. Hay là cho chúng ta một cái có lòng tốt nhắc nhở. Giúp chúng ta phát hiện đầu mối mới. Cân nhắc nhiều lần, ba người đều cảm thấy muốn với ông chủ đối chất nhau mới được. Vì vậy dứt khoát cũng không muốn. Dùng Bạch Khai lời nói. Mặc dù bây giờ lão bản kia hoàn toàn có thể nhận được phong thanh phát hiện mình sự tình suy vi. Chạy mau đường, nhưng chúng ta có Hoàng Đại Tiên ở. Cháu trai kia nơi đó cũng không chạy khỏi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.